Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiểu Tử Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 27 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng hiện tại thì Diệp Viễn đang đột phá. Nhưng mà khi mà Diệp Viễn đột phá thì đã xảy ra một hiện tượng hết sức là lạ, khi mà có rất là nhiều cái dị tượng xảy ra, và cũng ở trong thức hải của Diệp Viễn bây giờ có một đoàn những cái văn tự rất là kỳ lạ. Nó đặc biệt giúp cho thần hồn của Diệp Viễn tăng trưởng. Thế nhưng mà cũng không biết xuất phát của cái những cái văn tự này là đâu ra. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách để lại bình luận về cảm xúc mỗi một tập truyện, cũng như là bấm nút like, và đừng quên là bấm đăng ký kênh cũng như là bấm hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 27. Tình thương của cha như núi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở bên trong thức hải của Diệp Viễn, có hai hư ảnh nhàn nhạt đứng đối diện nhau. Diệp Viễn nhìn thần ảnh hiền lành mà vĩ ngạn trước mắt này thì hắn khóc ròng. Ta thật ngốc. Ta sớm là nên nghĩ tới. Trong thiên địa này ngoại trừ người ra, còn có ai sẽ làm những thứ này vì hài nhỉ? Diệp Viễn rơi lệ đầy mặt, cảm xúc gần như muốn sụp đổ. Từ khi hắn trùng sinh cho đến nay, Diệp Viễn vẫn luôn bình tĩnh thong dong, cảm xúc chưa có từng bị mất khống chế như vậy. Hắn luôn luôn giấu cửu hận ở dưới đáy lòng, đặt toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện. Chỉ cầu một ngày kia có thể giết trở lại thần vực, diệt trừ tên phản nghịch. Mà bây giờ, đối mặt với người này, hắn cũng không có cách nào bình tĩnh lại được. Kia chính là phụ thân đã sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, dạy hắn luyện đan, dạy hắn tu luyện. Đan đế mạnh nhất thần vực, Cơ Chính Dương. Nam nhi không dễ rời lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Khuôn mặt của Cơ Chính Dương hòa ái, cũng không có bởi vì bị nghịch đồ giết mà sinh ra lệ khí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy lòng yêu thương. Cơ Chính Dương hiền lành cười nói: Vân nhi, có thể nhìn thấy người chuyển thế trùng sinh, vì phụ trong lòng cảm thấy rất an ủi. Gần đây tất cả đều ổn chứ? Ổn, rất ổn. Hải nhi mọi thứ đều khỏe mạnh, chỉ là vẫn thường xuyên nhớ đến phụ thân. Diệp Viễn nức nở nói: Ai, người thường nhớ một người chết làm gì? Người đã có được thân phận mới, cuộc sống mới, nên sống tốt cuộc sống hiện tại đi, đừng có mãi trầm mê ở quá khứ. Dược Vương Điện hiện tại đã là quá khứ mây khói rồi. Những chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Cơ Chính Dương rất lạnh nhạt cười: Làm sao có thể như vậy được? Ân dưỡng dục của phụ thân, cho dù là Vân Nhi thịt nát xương tàn cũng không dám quên. Còn cái tên phản đồ kia nữa, không có chém hắn thành muôn mảnh, làm sao có thể tiêu được mối hận trong lòng ta? Tình cảnh khi phụ thân bỏ mình, Vân Nhi vẫn còn nhớ mãi không quên. Trời cao chiếu cố, để cho Cơ Thanh Vân ta trùng sinh một lần, thù này không báo thì còn làm con người thế nào được? Cơ Chính Dương duỗi bàn tay hư ảo xoa đầu Diệp Viễn như là vỗ về. Có điều lúc này Cơ Chính Dương chỉ là một cái tàn hồn, căn bản là không có thực thể, sao mà có thể đụng đến Diệp Viễn. Thế nhưng dường như Cơ Chính Dương cũng không có thèm để ý đến điều này. Mặc dù bàn tay của hắn xuyên qua Diệp Viễn không chạm được, thế nhưng ở trên mặt lại vẫn lộ ra nụ cười hài lòng. Trông thấy tình cảnh này, tim của Diệp Viễn giống như là bị dao cắt. Vân Nhi à, người chuyển thế trùng sinh cũng không có phải là trời cao chiếu cố gì đâu, mà chính là do vì phụ dùng thần hồn bí pháp đưa người hạ giới. Nhưng vì phụ đưa người hạ giới cũng không có phải là hy vọng người cả đời này sống trong cựu hận, bị cựu hận che mắt. Nếu như vậy thì người sẽ biến thành một cỗ máy báo thù rồi. Đây không có phải là thứ mà phụ thần muốn nhìn thấy. Cơ Chính Dương thở dài: Toàn thân Diệp Viễn chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ không có thể nào tin nổi. Mình chuyển thế trùng sinh lại là do phụ thân lấy đại thần thông ra. Chuyện này sao mà có thể chứ? Sau đó thì Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, chợt kích động nói: Phụ thân, người đã có năng lực như vậy, có phải là người cũng đã sắp xếp trùng sinh cho mình rồi không? Người trùng sinh ở nơi nào vậy? Ta muốn đi tìm người. Cơ Chính Dương cười nói: Vân Nhi, người nghĩ nhiều rồi. Cơ Thượng Lan trăm phương ngàn kế, làm sao lại để cho thần hồn của vị phụ có cơ hội chạy thoát? Khi ấy đưa người rời đi được là vị phụ đã dùng hết toàn lực rồi. Chỉ là đánh giá thấp thực lực của vị phụ, mới có thể lưu lại một chút hy vọng sống cho người thôi. Khi ấy thần hồn của ta đã bị hắn xé nát, ở vào trạng thái cực độ hư nhược. Thế nhưng cũng không có hồn phi phách tán, chỉ là bằng vào cảnh giới thần hồn của hắn, không có thể nào nhận ra cảm giác ta tồn tại thôi. Sau đó ta ẩn nấp trong hư không, đợi lúc hắn giết người liền thi triển bí pháp Màn Thiên Quá Hải, để cho hắn cho là người đã hồn phi phách tán. Sau đó rồi tàn hồn của ta lại mang theo thần hồn của người xuyên thẳng qua hư không mà hạ giới. Diệp Viễn vậy mới biết mình trùng sinh cũng không có phải là ngẫu nhiên, mà là do Cơ Chính Dương liều mạng hao hết lực lượng của thần hồn, mưu cầu một chút hy vọng sống cho mình. Cơ Chính Dương nói thì đơn giản như vậy, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể cảm nhận được độ hung hiểm bên trong. Cảnh giới của thần hồn của Cơ Thường Lan không thấp, tuyệt đối là sẽ không có chuyện không phát hiện ra được một tia tàn hồn. Cơ Chính Dương ẩn nấp muốn giấu giếm được Cơ Thường Lan dò xét, lại muốn thi triển bí pháp để Cơ Thường Lan có thể cho rằng Diệp Viễn đã chết, lại phá vỡ hư không mang theo mình hạ giới. Quá trình này tiêu hao cực kỳ nhiều lực lượng của thần hồn. Nếu như không có phải là bởi vì cứu mình, Cơ Chính Dương hoàn toàn có năng lực chạy trốn một mình. Bằng vào cảnh giới thần hồn của Cơ Chính Dương, việc chuyển thế trùng sinh cũng không có phải là chuyện khó. Thế nhưng Cơ Chính Dương lại không có làm như vậy, mà hao hết trắc trở để kiếm lấy một chút hy vọng sống cho riêng mình. Đây chính là một lựa chọn mà một vị phụ thân trước khi chết làm ra. Cái tình thương như núi như biển này của cha, Diệp Viễn phải làm thế nào mới có thể báo đáp đây? Hắn không có cơ hội. Nếu như có thể mà nói, Diệp Viễn tình nguyện người chết kia chính là mình. Thế nhưng Diệp Viễn biết tàn hồn của phụ thân cũng không trèo chống được bao lâu nữa. Lần này từ biệt chính là vĩnh biệt. Phụ thân, ta... Cơ Chính Dương nói xong thì Diệp Viễn đã khóc không thành tiếng. Không có ai hiểu con bằng cha. Sự này Cơ Chính Dương không hoài nghi hiếu tâm của nhi tử, cho nên cười nói: Vân Nhi, vì phụ nói với nhường người những lời này cũng không có phải là vì để cho người nhớ báo ân cái gì cả. Chỉ là hy vọng người biết, vì phụ chỉ muốn người sống thật tốt, chứ đừng có biến mình thành một cái máy báo thù. Thế nhưng mà Cơ Thường Lan hắn ngỗ nghịch như vậy, chả lẽ chúng ta cứ để mặc cho hắn như vậy sao? Diệp Viễn không cam lòng nói. Cơ Chính Dương lắc đầu: Vì phụ không phải là có ý này, cũng biết là không có ngăn cản được người báo thù. Người có chỉ nhớ cuộc kiếp trước, tương lai tấn thăng thần vực là chuyện sớm muộn thôi. Và đối đầu cùng với Cơ Thường Lan cũng là chuyện sớm muộn. Thế nhưng vì phụ không hy vọng trái tim của người hoàn toàn bị cừu hận che lấp. Như vậy người cùng với cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào? Nếu như người thật sự giết Cơ Thường Lan rồi, thì người cũng sẽ hoàn toàn mất đi mục đích sống. Tới khi đó thì người sẽ bị lạc mình, cảnh giới của người cũng sẽ không thể nào tiến thêm một tấc nào nữa. Vân Nhi, người phải dừng bước lại một chút để mà nhìn những người bên cạnh người thêm một chút, chớ có cô sự phụ sự kỳ vọng của bọn hắn đối với người. Người hiện tại đã không phải là Cơ Thành Vân nữa rồi. Tâm thần của Diệp Viễn chấn động, trong đầu không có tự chủ được hiện ra hình ảnh của Diệp Hàng, Nhậm Hồng Lăng, Lục Nhi, Nam Phong Nhược Tình, Nam Phong Trị Nhu, Hồ Diên Dũng, Đường Vũ, những người này. Đúng như vậy, ta đã không phải là Cơ Thanh Vân nữa, hiện tại ta chính là Diệp Viễn. Ta có phụ mẫu huynh đệ, có sư trường, có bạn bè. Diệp Viễn nít sờ một thời, trịnh trọng gật đầu. Phụ thân, Hải Nhi đã hiểu rồi, người cứ yên tâm đi, ta vẫn là nhi tử của người, Cơ Thanh Vân. Thế nhưng ta cũng là Diệp Viễn, là nhi tử của Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng. Ta sẽ không có để cho mọi người thất vọng đâu. Trong mắt Cơ Trịch Dương ẩn chứa ý cười, hiển nhiên là hắn hết sức hài lòng với nhi tử. Trên thực tế, hắn vẫn luôn hết sức hài lòng kể từ khi nhi tử của hắn mới được sinh ra. Mặc dù bây giờ cách biệt âm dương, thế nhưng biết hắn còn sống rất tốt, như vậy là đã đủ rồi. Vân nhi của ta, để cho vi phụ thất vọng lúc nào chứ? Có điều, người phải đáp ứng vi phụ, tương lai trở lại thần vực, phải lượng sức mà đi, không cần thiết phải miễn cưỡng. Mặc dù Cầu Thường Lan hắn rất lợi hại, thế nhưng hắn cũng không thể nào lấy lực lượng một người phá vỡ Dược Vương Điện. Phía sau hắn nhất định là có người càng muốn lợi hại hơn nữa. Cơ Chính Dương dặn dò. Diệp Viễn gật đầu. Phụ thần xin hãy yên tâm, Hải Nhi tự có chừng mực. Phụ thần, Hải Nhi kiếp này nhất định là phải bước vào thần cảnh, hoàn thành tâm nguyện kiếp trước của ta cùng với người. Diệp Viễn vừa nhắc đến thần cảnh, trên mặt của Cơ Chính Dương lộ ra thần sắc khát khao. Thần cảnh thật đúng là một cái chí nguyện to lớn. Viễn nhi, vì phụ tin tưởng rằng người có thể phá giải cái mê cục 10 vạn năm này mà bước vào thần cảnh. Diệp Viễn cuồng vọng như vậy, Cơ Chính Dương nghe xong lại lựa chọn tin tưởng không chút nào do dự. Phụ thần, người vậy mà có thể đem Hải Nhi đưa đến hạ giới chuyển thế trùng sinh, thần hồn của người tôi cùng thì đã đạt đến cảnh giới gì? Diệp Viễn hỏi ra sự nguy hoặc trong lòng. Thần hồn của Diệp Viễn kiếp trước cũng vô cùng cường đại, thế nhưng mà hắn lại không có làm được chuyện chuyển thế trùng sinh, lại càng không cần phải nói chuyển thế trùng sinh cho người khác. Cho nên hắn vô cùng hiếu kỳ, phụ thân đã cường đại đến trình độ nào mà lại có thể để cho mình chuyển thế trùng sinh. Cơ Chính Dương cười nói, chỉ cần người lĩnh hội cho tốt hồn điển dược thần, lấy thiền tử ngộ tính của người, ta đến cảnh giới của ta cũng không có phải là chuyện gì khó. Hồn điển dược thần, chẳng lẽ chính là những cái văn tự vàng kim viết vào trong đầu của ta sao? Diệp Viễn kinh ngạc nói, không sai. Về sau cảnh giới thân hồn của vi phụ đột nhiên tăng mạnh, cũng là bởi vì công hiệu của mỗi ngày lĩnh hội hồn điển dược thần. Thì ra là như vậy, chẳng trách mà phụ thân có thể luyện chế nửa bước thần đan. Thì ra là vì đạt được bí điển thần kỳ đến như vậy. Chẳng lẽ nói, thần hồn của phụ thân thật sự là đã đạt đến một nửa bước thần cảnh trong truyền thuyết sao? Trong lòng Diệp Viễn cũng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng Cơ Chính Dương lại lắc đầu cười. Nửa bước thần đan cái gì? Cái đó Cơ Thường Làn cũng có thể làm ra được. Đan dược kiêu nhiều nhất cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với đan dược cấp 9 đỉnh phòng thôi, làm sao mà dám được xưng tụng là nửa bước thần đan. Về phần cảnh giới của thần hồn, ta cách nửa bước thần cảnh vẫn còn xa lắm. Nếu như ta đạt đến nửa bước thần cảnh, Cơ Thường Lan hắn làm sao mà có cơ hội xuống tay với ta được. Càng lĩnh hội hồn điển dược thần thì ta lại càng cảm thấy thần cảnh hư vô mờ mịt. Diệp Viễn cũng đã từng là thần vương, tất nhiên là có thể cảm nhận được sự hồ vơ mờ mịt của thần cảnh. Thế nhưng nghe Cơ Chính Dương nói như vậy, hắn càng thêm cảm thấy con đường phía trước lắm chông gai. Hồn điển dược thần huyền bí như vậy, vậy mà cũng không có cách nào trợ giúp cho phụ thân đạt đến thần cảnh sao? Phụ thân, cuốn hồn điển dược thần này là người lấy từ đâu vậy? Vì sao Hải Nhi còn chưa từng nghe nói qua? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Cái cuốn hồn điển dược thần này chính là do vi phụ lấy được từ dãy núi Thần Vẫn. Nhưng cuốn hồn điển dược thần này chỉ là bản không có hoàn chỉnh thôi. Đến nay ta cũng không có biết được lai lịch của nó. Khi ta lấy được nó chỉ là một bản thư tịch đã bị tàn phá. không đáng chú ý một chút nào cả. Thế nhưng khi ta dùng thần thức đến thăm dò, những văn tự màu vàng kim này vậy mà tự động ấn khắc vào bên trong thần hồn ta. Ta cũng không có cách nào lấy nó ra, chỉ có thể mỗi ngày tiến hành tìm hiểu, mãi cho đến khi cảnh giới thần hồn của ta có chỗ đột phá, mới có thể miễn cưỡng điều khiển những văn tự vàng kim này. Cơ Chính Dương giải thích. Lại là dãy núi thần vẫn sao? Chắc không được mà khoảng 10 năm trước, khi vụ thần vẫn lạc, từng liên hợp rất nhiều cường giả thần vương cùng xông lên dãy núi thần vẫn như vậy. Thì ra là lấy được hồn điền dược thần trong khoảng thời gian đó. Diệp Viễn lộ ra vẻ chợt hiểu. Cường giả thần vương đúng thật là nhân vật đỉnh tiềm ở tại thần vực. Thế nhưng mà cũng không phải là chỗ nào trong thiên hạ bọn hắn cũng có thể đi. Ở tại thần vực, có một số nơi tuyệt địa. Cho dù có là cường giả thần vương tiến vào bên trong, hơi không cẩn thận một chút thôi, có thể là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà dãy núi thần vẫn kia chính là một trong số đó. Tên như ý nghĩa, nơi này ngay cả cường giả thần cảnh cũng phải ngã xuống, thì cường giả thần vương lại coi là thứ gì? Đương nhiên, liên quan tới dãy núi thần vẫn này còn có một cách nói khác. Tại vô số năm trước, nơi này đã từng diễn ra một trận đại chiến có 102. Tham dự vào trận đại chiến này đều là những cường giả thần cảnh. Trận chiến đó đã khiến cho rất nhiều cường giả thần cảnh vẫn lạc. Cho nên về sau, cái nơi này liền được gọi là dãy núi thần vẫn. Thế nhưng thời gian cũng đã quá lâu rồi. Đến tột cùng thì thuyết pháp nào mới là chính xác thì đã không còn ai biết. Chỉ có một điểm có thể xác định, đó chính là dãy núi thần vẫn là cái nơi vô cùng nguy hiểm. Cũng là một nơi có chứa đại cơ duyên. Cuốn hồn điển dược thần này, nói không chừng, chính là pháp quyết tu hồn có sót lại của một vị cường giả thần cảnh nào đó. Cơ Chính Dương gật đầu nói, không sai, chính là lần đó ta lấy được. Bây giờ người cũng thấy được hồn điển dược thần rồi, hẳn là phải biết lực hấp dẫn của nó. Khi ấy ta cũng không có cách nào khống chế những văn tự màu vàng kim này, cho nên tạm thời còn không có nói cho người biết. Về sau khi mà ta dự định đem hồn điển dược thần này truyền tới cho người, thì lại không có ngờ lại phát sinh ra chuyện kia. Thật sự đúng là tạo hóa trêu người. Bà bảo thiên tử của người, nếu như cho người thêm mấy trăm năm lĩnh hội hồn điển dược thần, nói không chừng thật sự là có khả năng đạt đến một nửa bước thần cảnh. Đối với cường giả thần vương mà nói, thời gian mấy trăm năm cũng không tính là dài bao nhiêu, có lẽ chỉ là một đoạn thời gian bế quan thôi. Cơ Chính Dương định thời hạn cho Diệp Viễn chỉ là mấy trăm năm, có thể thấy được rằng là hắn tự tin thế nào với thiên phú của con trai mình. Diệp Viễn nghe như vậy thì lại nói, phụ thân, nói không chừng kiếp này mới là cơ hội của ta. Ở kiếp trước ta không quan tâm đến võ đạo, cho dù là có lấy được hồn điền dược thần cũng không nhất định là có thể đạt tới một nửa bước thần cảnh. Một đời này của ta, ta sẽ chú tâm vào võ đạo, theo đuổi cảnh giới thần cảnh vô thượng kia, tuyệt đối là sẽ không có để cho phụ thân ngài thất vọng đâu. Cơ Chính Dương nghe vậy mỉm cười. Tất nhiên là ta sẽ không thất vọng, vì phụ đã quan sát thân thể mới này của người rồi. Người tu luyện vô cùng tốt, nền tảng vô cùng vững chắc, ngưng tụ ra 9 giọt linh dịch, thần hồn lột xác cũng vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần là người mỗi một bước đi đều chắc chắn, phải tương lai tiến vào thần cảnh tuyệt đối không phải là nói mờ. Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, vì phụ phải đi rồi. Về sau, ta không còn có ở bên cạnh người được nữa. Người nhớ phải chăm sóc tốt cho mình. Trong khi nói chuyện, thì thân ảnh của Cơ Chính Dương trở nên càng lúc càng mờ nhạt đi. Đó là dấu hiệu của việc tàn hồn sắp biến mất. Hốc mắt của Diệp Viễn trong nháy mắt lại trở nên mơ hồ. Thật vất vả, phụ tử mới có thể đoàn tụ, là phải vội vàng như vậy. Mà lần này từ biệt, chính là vĩnh viễn. Diệp Viễn liều mạng muốn tóm lấy Cơ Chính Dương, thế nhưng mà hắn làm sao có thể tóm được một cái tàn hồn sắp biến mất. Phụ thân, người cứ yên tâm đi, Hải Nhi đã trưởng thành rồi. Ta sẽ chăm sóc tốt cho mình, tương lai ta nhất định là phải bước vào thần cảnh, lên trời xuống đất. Nhất định là phải tìm tới phương pháp phục sinh cho người. Diệp Viễn dưng dưng nói, Ai, cái đứa nhỏ ngốc này, sống chết chính là do trời định. Chỉ cần người sống tốt là được rồi. Tàn hồn của Cơ Chính Dương càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ đi, cuối cùng thì hóa thành hư vô. Một lần nữa nhìn thấy phụ thân rời xa mình, tim của Diệp Viễn đau như là bị dao cắt. Hắn chỉ hận mình quá nhỏ yếu. Nếu như hắn có thực lực của phụ thân khi trước, nhất định là có thể lưu lại thần hồn của phụ thân, thậm chí có thể để cho người khởi tử hồi sinh. Mà bây giờ, cái gì hắn cũng không có làm được. Một lần nữa, Diệp Viễn cảm nhận được cái loại cảm giác vô cùng là bất lực kìa. Loại cảm giác này hắn cực kỳ không thoải mái. Diệp Viễn ta đời này nhất định là phải bước vào thần cảnh. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vì sổ cầu. Diệp Viễn ta muốn tìm ra con đường của chính mình, nghịch đảo thương thiên. Lúc này, Diệp Viễn đã trở về hiện thực. Hắn ngửa mặt lên trời mà thét dài một tiếng. Đến tận đây, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã hoàn thành đột phá đến lĩnh dịch cảnh. Thiên địa dị tượng tiêu tán, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Viên Phi mang theo hai người Nam Phong Chỉ Nhu cùng với Tô Nhất Sơn đang hôn mê đi đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại từ trong sự bi thương. Nhìn thấy Tô Nhất Sơn thì không khỏi sát ý đại thịnh. Ta đây là làm sao vậy? Diệp Viễn, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt rồi. Lúc này, Nam Phong Chỉ Nhu mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy Diệp Viễn bình yên vô sự thì không có khỏi vô cùng vui mừng. Trong lúc bất chỉ bất giác, sự quan tâm của Nam Phong Chỉ Nhu dành cho Diệp Viễn đã biến thành một loại quen thuộc không có tự chủ được. Chỉ là đột phá lĩnh dịch cảnh thôi. Có thể là có chuyện gì? Diệp Viễn cưỡng chế sự đau thương trong lòng, gượng cười mà nói. Thế nhưng mà lúc vừa rồi, ngươi thật sự là dọa chết người ta rồi. Ôm đầu lăn lộn trên đất, ta còn tưởng rằng ngươi... Ta thấy ngươi thống khổ như vậy, muốn tới đây giúp ngươi. Thế nhưng mà lại bị cái gia hỏa này đánh cho ngất xỉu luôn. Nam Phong Chỉ Nhu chỉ vào phía Viên Phi, mặt mày tỏ ra khó chịu. Nếu như không phải lúc vừa rồi bởi vì Viên Phi quá lợi hại, có lẽ lúc này thì nàng lại đâm đến một kiếm. Hắn không có cho người qua đây là đúng rồi. Người cũng đừng có trách nó. Thần hồn của ta lột xác không giống với người bình thường. Phải trải qua một loại tẩy lễ đặc biệt mới có thể thống khổ như vậy. Khi ấy ở bên trong phạm vi mấy trượng xung quanh ta rất nguy hiểm. Người tùy tiện tiến vào thì thần hồn sẽ bị hao tổn. Diệp Viễn giải thích. Nam Phong Chỉ Nhu hoài nghi nhìn Diệp Viễn, lại nhìn Viên Phi một chút. Thật sao? Đương nhiên rồi. Nếu như không, người có thể cảm nhận hồn lực của ta một chút là biết lời nói của ta có thật không. Nói xong, Diệp Viễn phóng thích hồn lực của mình. Viên Phi cùng với Nam Phong Chỉ Nhu lập tức cảm nhận được rõ ràng một cỗ hồn lực mênh mông. Người vậy mà hồn lực đã đột phá đến đan sư trung cấp sao? Vẻ mặt của Nam Phong Chỉ Nhu lúc này giống như là đã gặp quỷ vậy. Nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Một bên Viên Phi cũng là có chút ngoài ý muốn. Hai con mắt vượn chớp động, hiển nhiên là cũng vô cùng kinh ngạc. Ở dưới tình huống bình thường, hồn lực của võ giả sẽ tăng theo cảnh giới. Cảnh giới gì thì sẽ tương đương với cái hồn lực đó. Ngoài trừ một số người có thần hồn cường đại trời sinh. Khi trước, lúc Diệp Viễn đột phá, thần hồn cũng chỉ tương đương với người bình thường. Dù cho trải qua thần hồn lột xác, trình độ hồn lực cũng chỉ là đan sư sơ cấp, làm sao lại trực tiếp có được trình độ hồn lực của một đan sư trung cấp. Diệp Viễn cười. Ta không phải là mới vừa nói hay sao? Thần hồn của ta lột xác không có giống như người khác. Trải qua thần hồn thầy lễ thống khổ như vậy, tất cả đạt được nhiều hơn so với những người khác một chút. Nhưng mà nếu như thần hồn của ngươi đạt đến đan sư trung cấp, chẳng phải là có thể trực tiếp luyện chế ra đan dược cấp 2 thượng cấp sao? Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc. Nàng nhớ đến khi Diệp Viễn ở tại Nguyên Khí tầng 4 đã có thể luyện chế ra đan dược cấp 2. Như vậy bây giờ chẳng phải là thực lực của hắn đã đạt đến đan sư cao cấp rồi sao? Như vậy cũng quá là nhanh đi. Cấp 2 thượng cấp sao? Coi như là hồn lực không có đến đan sư trung cấp thì cũng không có vấn đề gì. Đối với Diệp Viễn, những đan dược của Tần Quốc này căn bản là không có độ khó gì. Luyện chế đan dược cấp 2 thượng cấp quá dễ dàng. Chân chính khó khăn là những đan dược cao hơn đan dược cấp 2 thượng cấp. Nếu như hồn lực của Diệp Viễn không có đột phá thì luyện chế thật đúng là có một chút khó khăn. Dù sao, độ khó luyện chế đan dược cấp 2 lớn hơn so với luyện chế đan dược cấp 1 nhiều. Còn muốn vượt cấp luyện chế đan dược, độ khó tự nhiên là cũng sẽ thay đổi lớn. Nam Phong chỉ nhú hít sơ một thời rồi mới nói. Tổ Nhất Sơn hắn có một câu nói thật là đúng. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, bật thốt. Hắn ta nói cái gì vậy? Nói là người chính là một cái quái thai. Là quái thai đó. Hiếm khi Nam Phong Chỉ Nhu đã có cùng suy nghĩ với cả Tô Nhất Sơn. Bởi vì mỗi một kiện sự tình phát sinh trên người Diệp Viễn đều không có thể nào dùng hai chữ bình thường đến để mà hình dung. Vậy cũng chỉ có thể dùng hai cái chữ quái thai kia tới để hình dung thôi. Diệp Viễn hà hà cười một tiếng. Hiếm khi nào Tô Nhất Sơn lại đánh giá ta cao như vậy. Vì cảm tạ hắn, ta sẽ cho hắn một cơ hội đánh một trận công bằng. Nam Phong Chỉ Nhu nghe vậy kinh hãi, vội vàng nói. Người sẽ không có thật sự là muốn cùng với hắn đấu một trận đấy chứ? Người mới vừa đột phá thôi. Có Viên Phi và ta ở đây, người không cần thiết phải hành động theo cảm tính như vậy. Ngụ ý rằng Diệp Viễn vẫn chưa phải là đối thủ của Tô Nhất Sơn. Ý nghĩ này của Nam Phong Chỉ Nhu cũng không sai. Mặc dù nàng biết Diệp Viễn rất mạnh, sau khi đột phá linh dịch cảnh chắc chắn là càng thêm lợi hại hơn. Thế nhưng dù sao hắn cũng là vừa mới đột phá, còn Tô Nhất Sơn thì cao hơn hắn những ba cái tiểu cảnh giới. Sự chênh lệch này cũng không có phải là dễ dàng bù đắp như vậy. Nam Phong Chỉ Nhu biết từ linh dịch cảnh về sau chiến đấu vượt cấp sẽ càng thêm khó khăn hơn, bởi vì sự chênh lệch ở giữa mỗi một cái tiểu cảnh giới sẽ càng ngày càng lớn. Một bên ngừng tụ ba giọt linh dịch của linh dịch tầng 1 và ngừng tụ ra ba giọt linh dịch của linh dịch tầng 2 đã là hơn kém nhau 3 giọt. Nói cách khác, lượng nguyên lực giữa bọn hắn đã hơn kém nhau gấp đôi. Muốn đền bù sự chênh lệch lớn như vậy, không có thủ đoạn nghịch thiên, vậy thì rất khó mà làm được. Mà Diệp Viễn bây giờ kém Tô Nhất Sơn tận 3 cái tiểu cảnh giới, chênh lệch này cũng là quá xa rồi. Diệp Viễn chỉ cười nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Đúng lúc này, Tô Nhất Sơn cũng mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy Diệp Viễn đang không có ý tốt đánh giá mình, trong lòng của hắn không khỏi run lên. Tô Nhất Sơn, lại đây, ta nói qua cho người cơ hội đơn đấu. Hiện tại, chúng ta tiến hành một trận sinh tử chiến, một đấu một đi. Diệp Viễn mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ nói. Người thật sự là muốn một đối một với ta? Tô Nhất Sơn hiển nhiên cũng có chút không dám tin tưởng. Ưu thế của Diệp Viễn quá rõ ràng. Căn bản là không có cần thiết phải làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Thế nào? Người không nguyện ý sao? Ngữ khí của Diệp Viễn lạnh xuống. Nguyện ý? Đương nhiên là nguyện ý rồi. Tô Nhất Sơn vội vàng nói. Đến lúc này, hắn đã là thần bất do kỳ. Là tự Diệp Viễn vờ ngớ ngẩn. Nếu như hắn không có nắm chắc cơ hội này, vậy thì chẳng phải là hắn cũng đần như Diệp Viễn sao? Có điều hắn lo lắng là Diệp Viễn chỉ bắt hắn đến thử thực lực, còn đến cuối cùng vẫn sẽ để cho Viên Phi tới ra tay giết mình. Đổi lại là hắn chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Người cứ yên tâm đi, Viên Phi cùng với cả Nam Phong Sư Tỷ cũng sẽ không có ra tay đâu. Chỉ cần người có thể giết được ta, đại khái thì có thể rời khỏi đây. Ta cũng sẽ để cho Viên Phi xem chừng Nam Phong Sư Tỷ, không cho nàng xuất thủ. Diệp Viễn nhìn ra được sự lo lắng ở trong lòng của Tô Nhất Sơn, từ tốn nói. Diệp Viễn, người... Nam Phong Chỉ Nhu lập tức muốn nhảy dựng lên, lại bị Viên Phi kéo đi. Tô Nhất Sơn nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng không có khỏi cực kỳ vui mừng. Mấy ngày hôm nay, hắn đã quá oan uổng rồi. sống gần 20 năm, cho tới bây giờ hắn chưa có từng bị biệt khuất như vậy. Diệp Viễn, đây chính là người tự tìm đó. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi sẽ không có ngây thơ mà cho rằng vừa mới đột phá đến lĩnh dịch cảnh thì có thể là đối thủ của ta. Tô Nhất Sơn cười như điên nói. Diệp Viễn thản nhiên. Nói nhảm nhiều như vậy, đến đây đi. Diệp Viễn, là người muốn chết. Tô Nhất Sơn nghiến răng nghiến lợi đánh một quyền về phía Diệp Viễn. Nếu như là thường ngày, chắc chắn Diệp Viễn sẽ tránh đi một quyền. Thế nhưng lúc này, Diệp Viễn lại không tránh né. Hắn trực tiếp đánh ra một chiêu bát trọng lãng. Hai người trực tiếp đối kháng nhau. Va chạm kịch liệt qua đi, hai người đều lùi lại phía sau vài bước. Ở trên mặt Tô Nhất Sơn tràn đầy sự chấn kinh. Không phải là người vừa mới đột phá lĩnh dịch cảnh sao? Sao lại có thể mạnh như vậy? Chiêu thức của Diệp Viễn, Tô Nhất Sơn đã quá quen thuộc. Điệp lãng sóng thầm trường, bát trọng lãng. Thế nhưng vấn đề là bát trọng lãng làm sao mà có thể có uy lực lớn như vậy? Trực tiếp đối kháng một trường với mình, vậy mà không rơi vào thế hạ phong sao? Bát trọng lãng cho dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là võ kỹ cấp 1 thôi. Diệp Viễn cũng chỉ là vừa mới đột phá đến lĩnh dịch cảnh. Một võ giả lĩnh dịch tầng 1 sử dụng võ kỹ cấp 1, vậy mà lại có thể đánh ngang tay với một võ giả lĩnh dịch cảnh tầng 4 như mình sao? Võ kỹ cấp 1 lại mạnh như vậy từ khi nào chứ? Lĩnh dịch tầng 1 mà cũng mạnh như vậy từ khi nào? Diệp Viễn nhếch miệng, bất mãn nói. Ai, quả nhiên là võ kỹ cấp 1 đã không có đủ dùng. Diệp Viễn vừa mới đột phá lĩnh dịch cảnh, ngoài trừ võ kỹ thần pháp, linh hư phá không già, tất cả những võ kỹ còn lại, bao gồm cả tuyệt dương trì, đều là võ kỹ cấp 1. Dùng võ kỹ cấp 1 mà đối chiến với lĩnh dịch tầng 4, hiển nhiên là có một chút không đủ dùng. Vừa rồi một trường kia nhìn như có vẻ là cân tài cân sức, thật ra là rõ ràng hắn vẫn ở vào thế yếu. Diệp Viễn nhận lực trùng kích lớn hơn so với Tô Nhất Sơn, khoảng cách lùi lại cũng là xa hơn. Nam Phong Chỉ Nhu nhìn thấy như vậy thì không khỏi ngậm miệng lại được, cũng không có vùng vẫy ở trong tay của Viên Phi nữa. Rất hiển nhiên, một màn này đã mang cho nàng một sự rung động quá lớn. Mặc dù một trường vừa rồi kia của Tô Nhất Sơn không có phải là một trường mạnh nhất của hắn ta, thế nhưng mà hắn cũng không có giữ lại thực lực. Võ kỹ cấp 2 trung cấp cộng thêm thực lực của một linh dịch tầng 4, thấy thế nào kết cục cũng phải là Diệp Viễn bị trọng thương thổ huyết. Thế nhưng Diệp Viễn hắn chỉ lùi lại có vài bước thôi. Nam Phong Chỉ Nhu chợt nhớ đến một chuyện, lớn tiếng mà hỏi. Này này, Diệp Viễn, người đến cùng là ngừng tụ ra mấy giọt linh dịch vậy? Nam Phong Chỉ Nhu vừa hỏi đến chuyện này, Tô Nhất Sơn cũng muốn dựng cái lỗ tai lên. Hắn cũng vô cùng hiếu kỳ đến cùng là 7 giọt hay là 8. Diệp Viễn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đáp. 9 giọt. Tô Nhất Sơn nghe vậy thì trợn tròn mắt. 9 giọt, không thể nào. Trên đời này, làm sao có thể có người ngưng tụ ra được 9 giọt linh dịch chứ? Đan điền còn không có bị vỡ tung sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tại người không biết thôi. Không có nghĩa là không có. Tần Quốc chỉ là một góc nhỏ. Người chẳng qua là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Người nói đùa cái gì vậy? Ta không tin. Ếch ngồi đáy giếng. Nói như là ngươi không có phải là người của Tần Quốc vậy. Ta đã biết. Nhất định là ngươi chỉ ngưng tụ ra có 7 giọt thôi. Nhất định là đã mạo xưng là trang hảo hán. Hay là ngươi muốn làm dao động tâm cảnh của ta? Không có phải là Tô Nhất Sơn không chịu đựng tin tưởng, mà thật sự là 9 giọt linh dịch so với truyền thuyết còn muốn truyền thuyết hơn. Ở trong quan niệm của hắn, hoàn toàn là không có khả năng xuất hiện được. Thế nhưng mà Diệp Viễn nói ra mình ngưng tụ ra 9 giọt linh dịch phá vỡ nhận biết tuyệt đối của Tô Nhất Sơn, cho nên hắn lựa chọn không tin tưởng. Có điều, ở sâu bên trong nội tâm, một thanh âm không có hài hòa lại đang nói với Tô Nhất Sơn rằng Diệp Viễn hắn nói là sự thật. Nếu như không, làm thế nào giải thích về việc Diệp Viễn lại có thể lấy cảnh giới linh dịch tầng 1 phối hợp với võ kỹ cấp 1 mà đánh thành ngang tay với hắn như vậy? Mặc dù Tô Nhất Sơn chưa có từng gặp một võ giả nào ngưng tụ ra 7 giọt linh dịch, thế nhưng là hắn biết 7 giọt linh dịch cái võ giả này là tuyệt đối không thể nào có được thực lực cường đại đến như vậy được. Nói cách khác, thì ít nhất Diệp Viễn phải ngừng tụ ra 8 giọt linh dịch. Thậm chí là Tổ Nhất Sơn không có nguyện ý thừa nhận là 9 giọt. Ta cũng chỉ là đang nói sự thật thôi. Cũng không có phải là để cho người đến tin tưởng. Người tin thì cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Đều không có cải biến được kết quả. Diệp Viễn không thản nhiên nói. Ta không có tin. Người yêu nghiệt hơn nữa thì cũng chỉ là linh dịch từng một thôi. Còn có thể là lật trời sao? Tô Nhất Sơn ca giận nói. Nói xong thì Tô Nhất Sơn một lần nữa nhào thân tới, đánh một trường về phía Diệp Viễn. Thần pháp của hai người nhanh đến mức cực hạn, hóa thành hai đạo tàn ảnh. Càng không ngừng đánh đến cùng một chỗ. Trong chớp mắt liền đã đánh đến mấy chục chiều. Thần pháp của Tô Nhất Sơn cũng không cần phải nói. Hắn luyện cũng là võ kỹ thần pháp cấp 2 cao cấp, không kém một chút nào so với Linh Yên Vũ của Nam Phong Chị Nhù. Thế nhưng mà sau khi Diệp Viễn đột phá đến linh dịch cảnh, có một lượng nguyên lực khổng lồ tới chèo chống, uy lực chân chính tầng thứ nhất của Linh Hư Phá Không cũng hiện ra. Tốc độ của hắn vậy mà còn muốn nhanh hơn so với Tô Nhất Sơn nửa bước. Người ngoài nhìn không ra, thế nhưng Tô Nhất Sơn lại cảm giác vô cùng thấy rõ. Cũng bởi vì kém nửa bước này, công kích của hắn vĩnh viễn là chậm hơn một nửa nhịp so với Diệp Viễn. Cái này khiến cho mỗi một lần công kích của hắn không cách nào có thể phát huy ra toàn lực. Ba Trạng Lãng cùng với Tuyệt Dương Chỉ của Diệp Viễn đều là công pháp cấp 1, thế nhưng uy lực rất lớn, nhất là Tuyệt Dương Chỉ. Uy lực lúc này đã không phải là uy lực lúc ở nguyên khí cảnh có thể so. Mặc dù không có cách nào tạo thành chân chính tổn thương cho Tô Nhất Sơn, thế nhưng lại để cho hắn không thể nào bỏ mặc không quan tâm đến. Diệp Viễn lợi dụng ưu thế một nửa nhịp này, tăng thêm uy lực cường đại cho Tuyệt Dương Chỉ cùng với Bát Trọng Lãng. Tô Nhất Sơn phải khó khăn lắm thì mới chiến thành ngang tay. Loại cảm giác này để cho Tô Nhất Sơn cảm thấy buồn bực muốn thổ huyết. Hiện tại hắn đã có chút hối hận. Hẳn là ngay từ đầu hắn phải tế ra chiêu thức mạnh nhất để mà quyết chiến sinh tử cùng với Diệp Viễn. Hiện tại ở dưới loại tình huống này, hắn đã không thể nào rời khỏi cuộc chiến nữa. Diệp Viễn lại giống như nổi cơn điên, từ đầu đến cuối đều là dây dưa lấy, không cho hắn một chút nào cơ hội thở dốc. Đáng chết, không ngờ thần pháp của hắn lại mạnh như vậy, bị hắn lừa rồi. Tô Nhất Sơn một bên ứng chiến, một bên thì mắng thầm. Hiện tại ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tìm một cơ hội thoát khỏi Diệp Viễn dây dưa, sau đó thì sẽ phóng ra đại chiêu. Thế nhưng Diệp Viễn lại không cho hắn cái cơ hội này. Lúc này Diệp Viễn giống như là một con trâu không biết mệt mỏi. Tất cả chiêu thức đều giống như là gió bão mưa rào đánh tới trên người Tô Nhất Sơn. Vừa mới trải qua sinh ly tử biệt với phụ thân, trong lòng Diệp Viễn hắn vô cùng bi thương. Hắn đem những bi thương này biến thành sức chiến đấu, toàn bộ đều giải phóng trên người Tô Nhất Sơn. Hiện tại Tô Nhất Sơn chỉ giống như một kẻ để cho hắn phát tiết cảm xúc trong lòng thôi. Cứ như vậy, chỉ một lát thì hai người đã giao thủ trên trăm hiệp. Lại là một cái đụng nhau, sau đó thì hai người lại tách ra. Rốt cuộc thì Diệp Viễn đã từ bỏ dây dưa với Tô Nhất Sơn. Tâm tình tiêu cực ở trong lòng của hắn cũng đã phát tiết gần hết. Sau khi tách ra, cả hai người đều thở hồng hộc. Hiển nhiên chiến đấu với cường độ cao như vậy đã để cho thể lực tiêu hao cùng với nguyên lực tiêu hao rất lớn. Thở dốc vài hơi, Tô Nhất Sơn hồi phục lại một chút sức lực. Hắn liền giận dữ nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn, đừng có tưởng rằng người có thần pháp nhanh là ngon lắm, có bản lĩnh thì người phá giải chiêu thức này cho ta. Nói xong, hai tay của Tô Nhất Sơn hướng lên trời, chính là muốn chuẩn bị đánh ra một chiêu phiền thiên trường. Tô Nhất Sơn đã là linh dịch từng 4, lúc này thi triển ra phiền thiên trường và lúc ở tại học viện đã không thể nào so sánh với nhau được. Một cỗ khí thế dọa người tản mát ra, càng để cho người ta có một loại cảm giác thiên băng địa liệt. Diệp Viễn nít sờ một thời, ổn định lại tâm tình, lấy thương hòa kiếm ra thản nhiên nói. Vận động nóng người đã làm xong, hiện tại liền dùng chiêu thức bởi vì các người ám sát mà đại thành, cửu kiếm thức, đến tiễn người lên đường. Nói xong thì bóng người một phân thành chín. Chín Diệp Viễn xuất hiện ở trước mắt Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn thấy như vậy thì con người không có khỏi co rụt lại. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà lại còn cất giấu chiêu thức lợi hại đến như vậy. Quyền đầu với Thường Nhất chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Khi ấy, hắn cùng với cả Nam Phong Chỉ Nhu đang đối chiến, căn bản là không có quan sát thấy Diệp Viễn làm như thế nào trốn tránh được ám sát. Mà sau đó trong khi đối luyện, Diệp Viễn cũng không hề sử dụng đến chiêu thức này. Bây giờ nhìn thấy, chín bóng người để cho Tô Nhất Sơn rung động quá lớn. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý kinh khủng tản mát ra. Đối đầu với khí thế của Tô Nhất Sơn, không có hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào cả. Kiếm ý này khiến cho Tô Nhất Sơn ấn tượng khá là khắc sâu. Khi trước, vì Liễu Nhược Thủy, Tô Nhất Sơn bị Diệp Viễn đánh cho tóc tai bù xù, chính là vì đạo kiếm ý này đánh trúng. Có điều kiếm ý của Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm khi trước đã không thể nào so sánh với bây giờ. Cảnh giới kiếm ý của Diệp Viễn cực kỳ cao, chỉ là không có nguyên lực tương xứng đến phối hợp thôi. Bây giờ Diệp Viễn đã đột phá đến linh dịch cảnh, đồng thời còn ngưng tụ ra 9 giọt linh dịch. Một lần nữa thì triển ra Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm. Uy lực tất nhiên là so với khi trước còn ở nguyên khí cảnh, tăng lên mấy cái cấp bậc. Lần này Diệp Viễn thì triển ra cửu kiếm thức. 9 thần ảnh đã không còn xếp thành một hàng nữa, mà là đứng ở những phương vị khác nhau. Sau khi cửu kiếm thức hoàn thành, Diệp Viễn đã có thể tùy ý thi triển 9 thần ảnh này, mà lại có thể tùy thời khống chế thời gian phát ra kiếm mang. Kể từ đó, đã để cho uy lực của cửu kiếm thức lập tức lớn hơn rất nhiều. Kiếm mang của 9 thần ảnh từ những phương hướng khác nhau phát ra, phòng ngự khó hơn nhiều so với xếp thành một hàng. Mà Diệp Viễn lại có thể căn cứ vào tình trạng của đối thủ, tùy ý mà điều chỉnh thời gian phát ra kiếm mang. Cái loại cải biến tiết tấu này là khó đề phòng nhất. Nếu như không phải là thực lực mạnh hơn Diệp Viễn quá nhiều, đối thủ vừa mới phòng ngự một cái kiếm mang, khi sức lực còn chưa có hồi phục thì đạo kiếm mang thứ hai đã đánh đến, phải phòng ngự thế nào đây? Đây mới là chỗ mạnh nhất khi mà Diệp Viễn sáng chế ra chiều cửu kiếm thức. Kiếm ý cường đại, phối hợp hoặc là thay đổi công kích có thể để cho thực lực của Diệp Viễn lại một lần nữa tăng vọt. Bản năng của Tô Nhất Sơn cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này tiền đã lên dây rồi, không thể nào không phát ra. Nếu như không phân rõ cái nào mới là bản thể của Diệp Viễn, vậy thì trực tiếp dùng một trường đánh qua là được. Bằng vào thực lực cường đại của một linh dịch tầng 4, hắn muốn trực tiếp tiến hành nghiền ép Diệp Viễn. Coi như Diệp Viễn có ngưng tụ ra 9 giọt linh dịch, chênh lệch với hắn vẫn là rất lớn. Không có lợi dụng tốt cái ưu thế này, hôm nay thật sự là hắn không có một chút nào phần thắng cả. Bản thân phiên thiên trưởng uy lực cũng rất lớn, ở trong số những võ kỹ cấp 2 của Tô gia cũng là cái loại đứng đầu. Sau khi đột phá linh dịch cảnh, Tô Nhất Sơn có lòng tin có thể là dùng phiên thiên trưởng này nghiền ép cả võ giả linh dịch cảnh từng năm. Tô Nhất Sơn đúng là một thiên tài, kinh nghiệm lâm trận cũng có chút phong phú, cũng không có phải là một đóa hoa lớn lên ở trong nhà ấm. Đáng tiếc là đối thủ của hắn lại là Diệp Viễn. Ngay tại lúc mà hắn chuẩn bị phát ra phiên thiên trưởng, đột nhiên đầu ong lên, thần hồn liền lâm vào một loại trạng thái cứ ngơ ngơ ngác ngác. Thế nhưng sau đó Tô Nhất Sơn cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại. Thế nhưng chỉ là cao thủ so chiều, chần chờ trong chốc lát như vậy cũng là đã đủ chí mạng rồi. 9 tia kiếm mang gào thét mà ra, chớp mắt liền đã đến trước người Tô Nhất Sơn. Lúc này hắn mới tỉnh táo trở lại, thế nhưng muốn vận công lại ngăn cản thì đã quá muộn rồi. 9 tia kiếm mang này mạnh mẽ đánh vào trên người Tô Nhất Sơn, trong nháy mắt liền công phá nguyên lực hộ thể, phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là ý nghĩ sau cùng hiện lên ở trong đầu Tô Nhất Sơn, thế nhưng mà hắn vĩnh viễn sẽ không biết được nữa. Nam Phong Chỉ Nhu nuốt nước miếng, cảm thấy một chút miệng đắng lưỡi khô. Vừa rồi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng rất muốn biết. Trong thời khắc quan trọng vừa rồi, rõ ràng là Tô Nhất Sơn đã chần chờ một chút. Chính vì một cái chút này thôi đã khiến cho hắn mất mạng. Thế nhưng là ở trong thời khắc sống chết trước mắt như vậy, làm sao mà hắn lại chần chờ cho được? Như vậy thì có khác gì là tự sát đâu. Nam Phong Chỉ Nhu biết nhất định là do Diệp Viễn đã giở trò quỷ. Thế nhưng không biết là hắn đến cùng dùng ra cái thủ đoạn gì. Nói đi thì cũng phải nói lại. Sau khi Tô Nhất Sơn đột phá cảnh giới, thật ra đã khó phân cao thấp với nàng rồi. Diệp Viễn có thể giết chết Tô Nhất Sơn, tất nhiên là sẽ cũng có năng lực giết chết nàng. Nam Phong Chỉ Nhu không có khỏi hồi tưởng lại tình cảnh 2 tháng trước đây. Chút chút nữa thì nàng đã giết chết Diệp Viễn. Mới có 2 tháng mà đã bị hắn đuổi kịp, thậm chí là đã vượt qua mình sao? Uổng cho Nam Phong Chỉ Nhu nàng từ trước đến giờ luôn tự xưng là thiên tài. Thế nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn lại chẳng là cái gì. Này này, Nam Phong sư tỷ. Chuyện gì vậy? Diệp Viễn liên tiếp gọi mấy câu thì Nam Phong Chỉ Nhu mới kịp phản ứng. Thời gian đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta phải đi thôi. Từ khi tiến vào rừng sâu vô biên đã qua khoảng 5-6 ngày rồi. Diệp Viễn vẫn còn 2 loại dược liệu nữa cần phải đi hái. Nếu như chuyện nơi này đã xong rồi, tự nhiên là cũng không có muốn làm chậm trễ. Nếu như không phải nhất định phải đột phá đến linh dịch cảnh, Diệp Viễn đã sớm để cho Viên Phi giết Tô Nhất Sơn. Làm sao phải bày ra nhiều chuyện đến như vậy? Nam Phong Chỉ Nhu lúc này có một chút thất hồn lạc phách đi sau lưng Diệp Viễn, hoàn toàn là không có giống như nàng lúc bình thường. Trên đường đi, cả hai người cũng đều vô cùng trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói gì. 2 canh giờ về sau, Nam Phong Chỉ Nhu rốt cuộc thì không có nhịn được nữa, bèn mở miệng hỏi. Diệp Viễn, chẳng lẽ là ngươi không có cái gì muốn hỏi sao? Khi muốn nói, tự nhiên là ngươi sẽ nói thôi. Không muốn nói, ta có hỏi thì cũng là vô dụng. Diệp Viễn không quay đầu lại, thì nhàn nhạt đáp. Nam Phong Chỉ Nhu hơi có chút u oán nhìn bóng lưng Diệp Viễn, nhếch miệng bất mãn mà nói. Người đó đúng là cái thứ người không có hiểu về phong tình. Bản công chúa nói con không được sao? Phụ thân ta chính là Nam Phong Giật, ta là Nam Phong Chỉ Nhu, cô của ta là Nam Phong Nhược Tình, phụ thân của ta chính là quốc quân Tần Quốc. Đã được chưa? Cái này thì ta đã sớm biết. Ta biết là ngươi biết rồi, thế nhưng mà dù sao thì ngươi cũng nên cho ta một cái thái độ chứ. Biết rồi thì biết rồi thôi. Ngươi muốn để ta cho ngươi cái thái độ gì? Nam Phong Chỉ Nhu bị thái độ này của Diệp Viễn làm cho tức giận đến mức nghiến răng, dậm chân một cái dừng lại, lớn tiếng mà nói với bóng lưng của Diệp Viễn. Giấu giếm thân phận với ngươi là ta và cô của ta không phải, thế nhưng mà là chúng ta cũng có nỗi khổ tâm. Lấy thân phận của ta cùng với cô tiến vào học viện có rất nhiều điều bất tiện, cho nên mới phải giấu giếm họ của mình. Lúc đầu ta cũng dự định sau khi mà trở về thì sẽ nói cho người, nhưng mà không phải là cứ mãi chưa có cơ hội sao? Diệp Viễn cũng ngừng chân, quay người lại nhìn Nam Phong Chỉ Nhu, bỗng nhiên cười nói. Nam Phong sư tỷ, người suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như ta thật sự là có thái độ gì thì đã sớm mặc kệ người rồi, chứ không có phải là đứng ở một chỗ này nói chuyện với người đâu. Không có thái độ gì, đó mới chính là thái độ tốt nhất. Nam Phong Chỉ Nhu khẽ cắn hàm răng cả giận. Vậy ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng là ngươi thật sự tức giận. Ngươi cũng đâu có hỏi ta chứ. Diệp Viễn vô tội nói. Nam Phong Chỉ Nhu ngẫm lại cũng đúng, hình như từ đầu đến cuối đều là tự mình nghi thần nghi quỷ, căn bản là cũng không có hỏi qua cái giao họa này. Có lẽ cái loại chuyện giấu giếm thân phận này tại trong lòng của gia hỏa kia căn bản không tính là chuyện gì sao? Được rồi, là ta tự mình đa tình. Vậy ngươi nói cho ta, lúc ngươi giết Tô Nhất Sơn, vì sao hắn lại bị chậm nửa nhịp như vậy? Nam Phong Chỉ Nhu chính là cái người có tính tình tùy tiện, biết Diệp Viễn không tức giận, chuyện này trực tiếp bị nàng quăng ra khỏi đầu. Nam Phong Chỉ Nhu lại biến thành một cái tiểu công chúa điều ngoa. Cái đó sao? Là thần hồn bí kỹ, kinh thần thứ, có thể để cho người ta ngắn ngủi thất thần. Diệp Viễn cũng không có ý giấu giếm. Thần hồn bí kỹ? Người thậm chí ngay cả thần hồn bí kỹ mà cũng biết? Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc. Đây chỉ là cái thứ thần hồn bí kỹ nông cạn nhất thôi, có gì mà đáng ngạc nhiên đâu. Không có phải Diệp Viễn tình tướng, mà cái kinh thần thứ này quả thật là nông cạn nhất trong số những thần hồn bí kỹ mà anh biết. Kinh hồn thứ chỉ đơn giản là lấy hồn lực công kích thần hồn của đối phương thôi, cũng không có bao nhiêu sự cao thầm. Nếu như Tô Nhất Sơn có sự chuẩn bị, thì Diệp Viễn cũng không có dễ dàng đắc thủ như vậy. Dù sao, hồn lực của Diệp Viễn cũng chỉ là đan sư trung cấp, so với Tôn Nhất Sơn thì cũng chỉ là người tám lạng kè nửa cân. Một kích này hắn đánh chính là đánh bất ngờ. Đương nhiên, thần hồn bí kỹ đối với Diệp Viễn không tính là gì. Thế nhưng ở trong những quốc gia phàm nhân như là Thần Quốc thì tuyệt đối là cực kỳ hiếm gặp. Cho dù là thần hồn bí kỹ nông cạn nhất, võ giả Thần Quốc đối chiến các bạn là sẽ không nghĩ đến đối phương sẽ dùng tới thần hồn bí kỹ, bởi vì cái đồ chơi này quá hiếm. Cho nên võ giả có được thần hồn bí kỹ thường thường là đều có thể đánh lén đắc thủ. Chỉ là người biết quá ít, ít đến tình trạng cũng không cần thiết phải đề phòng. Nếu như mỗi một lần đối chiến đều muốn đề phòng thần hồn bí kỹ của đối phương, phân thầm như vậy, ngược lại càng là điều tối kỵ. Ừ, đúng vậy à. Ta sớm nên nghĩ tới, ngoại trừ thần hồn bí kỹ, làm sao mà Tôn Nhất Sơn lại phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp như vậy được. Nam Phong Chỉ Nhu lầm bầm. Thấy Diệp Viễn lại quay người muốn đi gấp, Nam Phong Chỉ Nhu lấy lại tinh thần, lập tức vội vàng đuổi theo, bắt lấy Diệp Viễn nói. Này này Diệp Viễn, ngươi đem cái thần hồn bí kỹ này cho ta có được không? Diệp Viễn lại lắc đầu cười. Không được. Nam Phong Chỉ Nhu muốn trở mặt, Diệp Viễn lại vội vàng nói. Việc cơ bách của người bây giờ chính là tù luyện nghịch thị pháp quyết. Lãng phí thời gian ở trên những chuyện khác chỉ có thể trì hoãn thời gian tù luyện của người thôi. Chờ người luyện tốt nghịch thủy pháp quyết, sau đó thì ta sẽ dạy cho người cái lợi hại hơn. Lúc này thì Nam Phong Chỉ Nhu mới đổi giận thành vui mà nói. Được rồi, đấy chính là người nói đấy. Tới khi đó, người mà không dạy ta, thì ta liền sẽ... Ta liền... Nam Phong Chỉ Nhu, ta liền đến nửa ngày, cũng không nghĩ ra là cái thủ đoạn nào có thể uy hiếp được hắn. Thực lực của Diệp Viễn bây giờ không thua nàng, nàng còn có thể là uy hiếp được Diệp Viễn cái gì chứ? Yên tâm đi, thần hồn bí kỹ ta còn rất nhiều. Chỉ cần là người có thể tu luyện đủ cảnh giới, muốn bao nhiêu, ta sẽ có bấy nhiêu. Đi thôi. Diệp Viễn vô cùng hào phóng nói. Kiếp trước, Diệp Viễn chẳng khác nào từ bỏ võ đạo. Thế nhưng đối với thần hồn lại vô cùng có sự nghiên cứu, cho nên tu luyện rất nhiều những loại thần hồn bí kỹ. Đương nhiên, mục đích của hắn tu luyện thần hồn vẫn là vì luyện đan. Những thần hồn bí kỹ này có một sự trợ giúp Diệp Viễn am hiểu về thần hồn hơn, cho nên hắn làm không biết mệt mỏi. Một ngày sau, Diệp Viễn mang theo Nam Phong Chỉ Nhu cùng với cả Viên Phi đi vào bên trong Hôi Tùng Lâm, hái được Tùng Dương Quả. Tất nhiên thì nơi này cũng có yêu thú cường đại đến thủ hộ, có điều chỉ là yêu thú cấp 2 thôi. Diệp Viễn phóng ra Viên Phi, còn yêu thú cấp 2 kia trực tiếp liền run rẩy. Từ đầu đến cuối, không thể nào triển lộ ra chút địch ý nào cả. Đẳng cấp của giới yêu thú càng thêm xâm nghiêm hơn. Khi một con yêu thú cấp 2 đối mặt với yêu thú cấp 3, chỉ có hai chữ thần phục tới. Không một tốn một chút sức lực nào liền hái được Tùng Dương Quả. Mấy người Diệp Phiến ngựa không dừng vó mà chạy tới khe suối Hắc Thủy, chính là nơi ở của Thất Sắc Lưu Vân Mãng. Cái khe suối Hắc Thủy này nằm ở phía đông của Xích Phong Lĩnh. Cách Xích Phong Lĩnh khoảng chừng hơn 1.000 dặm, cách biên giới của rừng sâu vô biên khoảng chừng 600 dặm, cũng là nơi vô cùng hung hiểm. Thế nhưng hiện tại đối với Diệp Viễn cũng không tính là có bao nhiêu sự nguy hiểm. Có một con yêu thú cấp 3 bên người, phạm vi ngàn dặm ở bên trong rừng sâu vô biên, hắn đều có thể đi. Có điều, bình thường Diệp Viễn sẽ không có để cho Viên Phi ở bên ngoài, mà để cho hắn đợi ở bên trong linh khí không gian. Ở bên trong rừng sâu vô biên, chẳng những là có rất nhiều học viên tham gia thí luyện, mà còn có càng nhiều những thợ săn yêu thú. Lỡ như mà bị người khác gặp phải, cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Mà Diệp Viễn thì không có muốn lạm sát người vô tội, cho nên vẫn là phải khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, Diệp Viễn tiến vào bên trong rừng sâu vô biên, cũng là có ý muốn tôi luyện chính mình. Nếu như mọi chuyện đều để cho Viên Phi đến giải quyết, vậy thì đã đánh mất đi ý nghĩa của việc rèn luyện. Một ngày sau, cuối cùng thì Diệp Viễn cùng với Phong Chỉ Nhu đã đi tới khe suối Hắc Thủy. Ở đền này, suối nước chảy róc rách, cảnh sắc mỹ lệ, là một nơi phong cảnh cực kỳ đẹp. Khu vực 600 dặm là một cái phân giới. Nơi này là nơi yêu thú cấp 1 cùng với yêu thú cấp 2 hỗn tạp. Đi về hướng Bắc, đa phần đều là địa bàn của yêu thú cấp 2. Đi về phía Nam thì phần lớn là địa bàn của yêu thú cấp 1. Đương nhiên, đây cũng không có phải là tuyệt đối. Có điều võ giả mà Diệp Viễn chữa trị cho khi trước kìa, vận khí không được tốt. Ở chỗ này gặp được thất sắc Lưu Vân Mãng cũng coi như là đủ xui xẻo. Căn cứ theo sự miêu tả của tên võ giả kia, Diệp Viễn phán đoán có thể là thực lực của con thất sắc Lưu Vân Mãng này là cấp 2 trung kỳ. Thực lực này cũng không nhất định là cần Viên Phi đến ra tay, chính hắn cũng có thể giải quyết. Có điều Diệp Viễn cũng không dám chủ quan. Thất sắc Lưu Vân Mãng chẳng những là xương độc vô cùng lợi hại, mà sức mạnh thân thể của nó cũng vô cùng lớn. Nếu như không cẩn thận bị nó quét trúng, vậy tuyệt đối là sẽ chịu không nổi. Căn cứ theo ghi chép, cái khe suối Hắc Thủy này vốn là lãnh địa của một con yêu thú cấp 1 cao cấp. Thế nhưng không biết là từ khi nào lại bị thất sắc Lưu Vân Mãng này chiếm. Ta đoán chừng, nơi này nhất định là có thứ mà thất sắc Lưu Vân Mãng này thích. Nếu như không, thì nó sẽ không có tham luyến chỗ này như vậy. Nói không chừng, chúng ta còn có thể kiếm được đồ tốt. Diệp Viễn truyền âm nói với Nam Phong Chỉ Nhu. Nam Phong Chỉ Nhu đã sớm quen thuộc với những kiến giải giống như bách khoa toàn thư này. Nàng chỉ hỏi: vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Dẫn dụ nó ra rồi giết sao? Diệp Viễn lắc đầu: không vội, trước hết chúng ta cần nấp đã, xem tình huống rồi lại nói. Hai người ăn vào liễm tức đàn, sau đó lặng lẽ tiếp cận suối Hắc Thủy. Xuyên qua tầng tầng rừng rậm, rốt cuộc thì hai người cũng đến gần được khe suối kia. Thế nhưng mà đúng lúc này, ở trên một khoảng đất trống bên cạnh suối, truyền đến từng đợt những tiếng chém giết kịch liệt. Diệp Viễn đẩy lá cây lặng lẽ nhìn ra, lập tức nhìn thấy có hai con yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Trong đó một bên là một con mãng xà màu đen, thân hình dài khoảng 2 trượng. Nhìn kỹ, chỉ thấy chỗ 7 tấc ở trên thân của nó, quả nhiên là có một đóa vằn 7 sắc. Đây chính là thất sắc Lưu Vân Mãng. Mà còn lại là một con yêu thú có hình dạng một con cọp trắng cường tráng, cũng là yêu thú cấp 2. Có điều, thực lực của con bạch hổ này so ra thì kém hơn thất sắc Lưu Vân Mãng này một chút, mới chỉ là cấp 2 sơ kỳ. Song phương chiến đấu đến vô cùng ác liệt, mắt thấy thất sắc Lưu Vân Mãng hiển nhiên là chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Lúc này thì con bạch hổ kia đã là vết thương chồng chất, máu tươi đã nhuộm đỏ một thân da lông màu trắng, nhìn qua là vô cùng thê thảm. Thế nhưng con bạch hổ này dường như rất quật cường, bị thương như vậy mà một bước cũng không lùi, ngược lại còn gầm thét chủ động tấn công về phía thất sắc Lưu Vân Mãng. Cái dáng vẻ này hiển nhiên là muốn đồng quy vu tận. Diệp Phiến, cái con bạch hổ kia đánh không lại người ta, thế nào lại không chạy? Nam Phong Chỉ Nhu truyền âm, nàng cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Diệp Phiến khẽ lắc đầu, truyền âm lại: ta cũng không biết nữa, có lẽ là nó có lý do gì đó không thể nào mà không lưu lại. Yêu thú cũng có lý do, ta thấy là nó ngốc thì có phải là đánh nhau chết sống với con mãng xà kia, không phải là bọn chúng đang chính là tranh đoạt địa bàn sao? Bị thương nặng như vậy rồi, coi như là có đánh thắng thì sợ cũng không thể nào sống tiếp được. Vạn vật đều có linh tính, yêu thú cũng có tình cảm, người thấy Viên Phi rồi đấy. Tình cảm của yêu thú cấp thấp tuy không phức tạp như vậy, thế nhưng là nó biết rõ không địch lại chết không có chịu lùi, chỉ sợ thật sự là cũng có lý do của mình. Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn đẩy đám lá cây ra càng nhiều hơn, tầm mắt của hai người cũng càng rộng mở hơn. Đập vào mắt bọn hắn là một con tiểu bạch hổ nhỏ chừng con mèo đang ở bên cạnh run rẩy. Nam Phong Chỉ Nhu không có khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Viễn. Hết tập số 27. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like, để lại bình luận và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.